Đỉnh cấp tông sư phun. Chương 335, quả nhiên là nhà họ Diệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng vì vậy mà giá cổ phiếu của nhà họ Lam cũng bị rớt thảm hại. Không chỉ vậy, trong lúc giá cổ phiếu sụt giảm thì lượng vốn khổng lồ đột nhiên đổ vào thị trường vốn và điên cuồng bán khống công ty khoa học kỹ thuật Lam Phi. Chỉ trong 2 tiếng ngắn ngủi mà giá cổ phiếu sụt giảm 20. Công ty khoa học kỹ thuật Lam Phi trên thị trường cổ phiếu Hương Thành đều không có dấu hiệu dừng lao dốc. Điều tra được chưa? Là kẻ nào? Lam lại hét lớn. Một người con cháu thuộc chi trưởng nhà họ Lam đang thực hiện thao tác máy tính mà lúc này cũng run rẩy trước tiếng quát lớn của Lam lại. Lúc này hắn lớn tiếng đáp. Là nhà họ Diệp cầm đầu ạ. Quả nhiên là nhà họ Diệp. Chết tiệt, lại là thằng khốn Tô Minh đó. Mặt Lam lại co rúm lại. Thằng đó muốn dìm chết nhà họ Lam chúng ta sao? Nói xong, Lam lại trầm ngâm. Trước đó nhà họ Lam, nhà Còng Tôn, nhà họ Cơ và nhà họ Ngụy đã bàn bạc ổn thỏa cách đối phó với Tô Minh và nhà họ Diệp. Nhưng kế hoạch đó sẽ diễn ra trong buổi giao lưu viện võ đạo của 8 gia tộc lớn trong năm nay. Vẫn còn cách hẳn nửa tháng nữa. Hiện giờ nhà họ Diệp và Tô Minh ra tay rồi. Vậy thì sao nhà họ Lam có thể đợi đến lúc đó? Gia chủ, bây giờ phải làm thế nào ạ? Vốn nhà họ Diệp đã có dự trù rồi. Nhà họ Lam chúng ta không trụ nổi đâu. Lam Thủ Phong nhỏ giọng nói. Cách chương.